Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, nàng là cái thích khách, nhất chúng vú già lập tức công việc lu bù lên, làm nha hoàn Ngọc Nhi bước nhanh trở lại Hoa Nhu bên người. Đánh giá những người này, cầm đầu vú già theo một cái hộp nội lấy ra một phen quạt tròn phùng cấp Hoa Nhu. Quận chúa, nghi trình là từ ngài tiến vào Mạnh phủ bắt đầu. Thỉnh ngài cần phải hai tay chỉ phiến che khuất hai gò má. Thẳng đến nhị công tử ngâm ra, lại phiến thi, mới có thể buông, hảo, Hoa Nhu tiếp nhận, dựa theo quy củ lấy phiến che mặt, sau đó hỉ bà nhóm hội vây quanh ngài. Đỡ ngài bước qua yên ngựa, vú già nói xong, vài cái hỉ bà lập tức đi đến Hoa Nhu trước mặt. Ra tay nâng, nhưng Ngọc Nhi liền dán Hoa Nhu đứng, e ngại các nàng. Kia cầm đầu vú ra thấy thế nhíu mày xung Ngọc Nhi nói. Cô nương thỉnh đứng ở bên người ta đi. Nghi trình bắt đầu khi, quận chúa bên người chỉ có thể có thai bà quay chung quanh. Ngươi còn phải đi cho nàng nâng hợp cái gối huyên ương đâu, giọng nói hạ xuống. Lập tức còn có hỉ bà xuất ra gối đầu. Ngọc Nhi không thể không đi đến hỉ bà bên người. Vươn hai tay đi tiếp gối đầu. Nhưng ngay tại Ngọc Nhi đưa lưng về phía Hoa Nhu tiếp nhận gối đầu kia trong nháy mắt. Đứng sau lưng Hoa Nhu hỉ bà đột nhiên từ trong lòng rút ra dây thừng. Hướng tới che mặt Hoa Nhu trên người nhất trói. Cùng lúc đó, khác vài cái hỉ bà cùng nhau động thủ. Sinh sôi đem Hoa Nhu khuỷu tay sau này xả. Muốn đem nàng trói đứng lên. Hết thảy đều là như vậy bất ngờ không kịp phòng. Hoa Nhu chỉ tới kịp kinh kêu một tiếng đã bị sinh sôi bát. Mà nghe được Hoa Nhu tiếng kêu Ngọc Nhi vừa quay đầu lại. Đã bị kia vú ra một chưởng chụp trong lòng khẩu. Ngã xuống đất, Ngọc Nhi chịu đựng đau. Nhanh chóng bò lên thân đá văng nhào tới vú ra. Tiến lên đi cùng Hoa Nhu bên người hỉ bà tư đánh. Muốn cứu Hoa Nhu, nhưng là càng nhiều nhân dũng tiến vào. Thuộc loại các nàng sinh cơ đã cực kỳ bé nhỏ. Ngọc Nhi, ngươi chạy mau, đã bị trói trụ Hoa Nhu cơ hồ là bị gắt gao nhấn ở tại thượng. Nàng kiệt lực hô, hy vọng Ngọc Nhi có thể chạy đi, nhưng là Ngọc Nhi không có trốn. Nàng chính là cắn răng đánh nhau chết sống, nhưng nhân thật sự nhiều lắm, quả bất địch chúng nàng, rất nhanh liền bị bắt rồi. Tống Chí vội vàng đi tới Mạnh Di Nghiệp trong sân, nhìn đến cửa phòng nhắm chặt. Không khỏi kinh ngạc, nhị công tử không ở sao? Người hầu chạy chậm đi đến bên người hắn, nhỏ giọng bẩm báo, tiên sinh nhỏ giọng chút, nhị công tử đang ở nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Tống Chí vội vàng nói, ta có chuyện quan trọng tìm hắn, mau mời hắn đứng lên. Nhưng là nhị công tử phân phó qua, một cái canh giờ nội đều không cho gọi hắn, sự có nặng nhẹ. Tống Chí không hờn giận một phen đẩy ra người hầu đi nhanh tiến lên. Trong miệng hô, nhị công tử, hắn đi đến trước cửa, thân thủ gõ cửa, cũng không gặp có người đáp ứng. Lại hô hai tiếng, cảm thấy không đối, trong lòng hoảng hốt trực tiếp đem cửa đẩy ra. Kết quả liền nhìn đến vẻ mặt dày, đang ở hệ y khấu Mạnh Di Nghiệp đứng ở cửa khẩu nhíu mày xem hắn. Tiên sinh chuyện gì như thế sốt ruột, nhị công tử, hôm nay tiệc cưới thủ tiêu. Lão gia mệnh ngươi cùng đại công tử cùng nhau, đi cấp hôm nay qua phủ khách quý nhóm bồi cái không phải, Mạnh Di Nghiệp vẻ mặt khiếp sợ. Thủ tiêu, vì sao, Tống Chí thấp giọng nói, cái kia quận chúa, là cái giả, Mạnh Di Nghiệp ngây ngẩn cả người. Tống Chí lại nói, lão gia nói, nàng là cái thích khách, ngoặc kép chấm chấm. Hồn ám tù thất lý, Hoa Nhu bị trói gô trói điếu lên, trên chân còn thêm vào bỏ thêm xích sắt, Mạnh Chi Tường ngồi ở nàng trước mặt cách đó không xa ghế tựa. Ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm nàng, ngươi là ai? Hoa Nhu lạnh nhạt đáp lại, Đông Xuyên tiết độ sứ Đồng Trương Chi nữ, Đồng Ngọc Dung, Mạnh Chi Tường cười nhạo nói, ngươi nếu là nàng, ta sẽ bắt ngươi. Bởi vì ngươi căn bản là vô tâm cùng ta Đồng ra đám hỏi. Hoa Nhu cảm xúc kích động trách cứ đứng lên. Ngươi trước sai sử Man Di giết hại ta Đồng ra đưa thân đội ngũ. Tưởng phá hư ta thanh danh. Sau lại lâm thời nảy lòng tham đem ta chỉ cho nhị công tử. nay lại đem ta lừa nhập trong phủ bí mật xử trí. Đáng thương cha ta cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, nói cái gì thông gia chi hảo, kết quả chúng ta lại bị ngươi như thế tính kế. Mạnh Chi Tường nheo lại ánh mắt, chê cười, ta tính kế các ngươi, cùng phụ thân ngươi trở mặt, có thể được đến cái gì ưu việt, kia phải hỏi chính ngươi. Mạnh Chi Tường ha ha cười, ngươi này đúng lý hợp tình bộ dáng thật đúng giống cái quận chúa. Đáng tiếc ta biết ngươi là ai, ngươi kêu Hoa Nhu, đúng không? Hoa Nhu, Hoa Nhu ở bị nắm khi đã có tự biết, nhưng lúc trước Mộ Quân Ngô sớm cùng nàng nói tốt lắm các loại ứng đối phương pháp. Lúc này nàng chỉ có thể kiên trì giả ngu, ngài thật sự là hào thủ đoạn, trả lại cho ta nổi lên cái tên, lại muốn thế nào hãm hại ta a? Mạnh Chi Tường nháy mắt mấy cái, thú vị, thật đúng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Hắn nói xong theo tay áo trong túi lấy ra một cái bình sứ, đưa cho bên cạnh hạ nhân, uy nàng ăn, kia hạ nhân lập tức tiến lên tiếp nhận bình sứ. Đổ ra một dược, mạnh mẽ nhét vào Hoa Nhu trong miệng, cũng tưới khiến cho Hoa Nhu nuốt xuống. Này độc dược thường nhân ăn không ra một khắc sẽ gặp thất khiếu đổ máu mà tử. Nhưng ta đoán, ngươi tất hội bình yên vô sự, bởi vì ngươi là đường môn độc phòng đệ tử, hơn nữa vẫn là cái thiên mạch giả. Hoa Nhu ngây ngẩn cả người, thiên mạch giả, kia lại là cái gì? Mạnh Chi Tường cười đến líu lưỡi, chậc chậc, còn Trang, ta thực không hiểu ngài đang nói cái gì, nàng nói là lời thật. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được thiên mạch giả này từ. Bất quá nhưng vào lúc này, có cái hạ nhân chạy tiến vào, lão gia, nhị công tử cầu kiến, di nghiệp. Mạnh Chi Tường thực kinh ngạc, hắn tới làm cái gì? Hạ nhân lặng không tiếng động, không biết nên như thế nào trả lời. Mạnh Chi Tường nhìn thoáng qua Hoa Nhu, đứng dậy đi ra ngoài. Hoa Nhu lúc này còn lại là đôi mắt khinh động. Ta gọi ngươi thủ tiêu tiệc cưới, cùng di cụ cùng đi liệu lý tân khách, ngươi chạy đến đây làm gì? Mạnh Chi Tường vừa ra tù thất, liền không hờn giận trách cứ Mạnh Di Nghiệp. Mạnh Di Nghiệp cũng là vẻ mặt chứng thực xác, phụ thân, kia quận chúa quả nhiên là giả, ân, giả, là đường môn hỗn vào thích khách, ý đồ ám sát cho ta, đường môn không phải từ lúc phụ thân quản thúc dưới, làm sao có thể, đường môn môn chủ chính là bị ta dùng thế lực bắt ép làm việc. Trong lòng chắc chắn đủ loại không cam lòng, có phản kháng cũng thực bình thường, Mạnh Di Nghiệp lập tức chiết thân xin lỗi. Thực xin lỗi phụ thân, ta thế nhưng sơ sẩy đại ý, dẫn theo thích khách vào thành, này không trách ngươi. Mạnh Chi Tường ngắt lời nói, nếu không phải Đường Thi Kỳ nói với ta này đó, ta cũng suýt nữa nói. Mạnh Di Nghiệp một chút, kinh ngạc nói, Đường Thi Kỳ, nhưng là Tống tiên sinh trong miệng cái kia phản đồ. Mạnh Chi Tường nhìn Mạnh Di Nghiệp liếc mắt một cái, gật đầu, là nàng. Mạnh Di Nghiệp ôm quyền thở dài. Cảm xúc có chút kích động, phụ thân, con có chút nghi vấn, nhất định phải nói, rằng ta mang quận chúa nhập biệt viện khi, nhớ được là gặp qua cái kia Đường Thi Kỳ, đương thời nàng vì sao không nói thẳng minh quận chúa là cái giả hóa. Nga, nàng phía trước bị đường môn môn chủ xúi dục, đã cho ta là nàng kẻ thù, cho nên muốn thời cơ trả thù, nhưng hạnh ta xếp vào ở đường môn trung cơ sở ngầm kịp thời mật báo. Ta tài có cơ hội biết nàng đã phản bội, lược thi thủ đoạn liền bộ ra lời của nàng, nhưng là phụ thân. Một cái phản đồ trong lời nói, có vài phần có thể tin chỗ. OCV by Love Dayo, hết chương.